Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2967, chương 2964, y tá lưu động Mã Tỷ. Vị này nhỏ, chính ta đi là được. Chu Xuân Dũng không lưu loát nói. Tiểu Mai, ngươi mang chủ nhiệm Chu đi liếc mắt nhìn. Phạm Thiên Thủy đồng thời nói. Lưu Tiểu Mai cầm tóc mai tóc chìa chìa liễm đến sau tai. Trên mặt lộ ra điềm tĩnh nụ cười. Giống như là một cái mèo tựa như lặng yên không một tiếng động đi ra phòng bảo an. Nhẹ giọng nói. Chủ nhiệm Chu, ngài cái này mời. Thiên Thủy, vậy ta đi lên trước. Chu Xuân Dũng mặc dù không nguyện ý cùng Lưu Tiểu Mai tiếp xúc nhiều. Cho dù là mạnh mẽ như hắn. Lưu Tiểu Mai cách càng gần thì càng như mũi nhọn ở gánh. Bất quá Lưu Tiểu Mai ngược lại cũng yên lặng. Ở phía trước dẫn đường. Cũng không có và Chu Xuân Dũng chuyện trò ý tưởng. Đây cũng là để cho Chu Xuân Dũng tỉnh rất nhiều tâm tư. Không có lúng túng như vậy. Đi ở trên lầu 2. Chu Xuân Dũng ở phía sau cẩn thận quan sát Lưu Tiểu Mai. Gặp cô gái này đi bộ lượn lờ đình đình. Mang một cổ tử dịu dàng sức lực. Nếu là bỗng nhiên gặp mặt khẳng định cho rằng là một cái con gái rượu. Ôn nhu uyển chuyển, có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy nhân. Ông chủ Trịnh nơi này, nhân tài, là thật nhiều. Chu Xuân Dũng cũng có chút xúc động. Đi tới khi cửa phòng học. Lưu Tiểu Mai khe khẽ gõ một cái cửa. Cửa mở ra, bên trong một bộ áo bào đen xuất hiện ở trước mắt. Chu Xuân Dũng giạt rào tràn đầy đều ở đây Lưu Tiểu Mai trên mình. Suy nghĩ cái này bò cạp giống vậy người phụ nữ tại sao có thể biểu hiện ra một bộ dáng vẻ xúc vật. Vô hại, áo bào đen đập vào mắt, bị sợ hết hồn, Mã Tỷ, vị này là Chu Xuân Dũng chủ nhiệm Chu. Đến tìm ông chủ Trịnh, Lưu Tiểu Mai nhẹ nhàng nhu nhu nói, chủ nhiệm Chu, áo bào đen. Màu đen nón chụp, phía dưới đen ngòm, giống như là ma quỷ lộng hành như nhau. Giọng nói vậy tương đương cổ quái. Cái này là người nước ngoài, lại là bệnh viện nào đại nghiêu. Bất quá Lưu Tiểu Mai kêu nàng Mã Tỷ. Cái này liền rất kỳ quái. Chu Xuân Dũng suy nghĩ miên man. Lão Chu tới, vào đi, Tô Vân ngẩng đầu, hắn mang kính hiển vi. Nhìn như theo Thụy Sĩ lão trung đồng hồ tượng như nhau. Chẳng qua là trẻ tuổi. Anh Tuấn, anh Lãng, liếc mắt nhìn là có thể để cho vô số cô gái tim đập mau chóng dừng đồng hồ tượng. Chu Xuân Dũng cười một tiếng, lại không dám xông vào. Cái đó quần áo đen hắc bào người thần bí đứng ở cửa. Chu Xuân Dũng có thể mơ hồ cảm nhận được trên người nàng truyền tới khí tức âm hàn. Áo choàng phía dưới thật giống như có vô số điều rắn độc như nhau. Để cho Chu Xuân Dũng không lạnh mà run. Vân Ca Nhi, không phải nói phòng giải phẫu không thể có quá nhiều người không liên quan ở sao? Áo bào đen dùng, có chút không lưu loát tiếng hoa hỏi. Ta đây là giải phẫu luyện tập, không cần như vậy nghiêm ngặt. Tô Vân cười nói, áo bào đen tránh ra một con đường. Lưu Tiểu Mai đưa tay ra dấu mời, nàng nhưng cũng không có muốn đi vào ý kiến, trong này là đầm rồng hang hổ vẫn là hồng môn yến. Chu Xuân Dũng trong lòng có chút run, nhưng tới đã tới rồi, hắn vẫn là vững tâm thần đi vào. Chủ nhiệm Chu, ngài làm sao tới? Trịnh Nhân cũng không quay đầu lại hỏi. Ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, ta đây là tới bồi tội. Chu Xuân Dũng nửa làm trò đùa nửa coi là thật nói. Chúng ta trong giải phẫu lá gan thẩm tách máy móc hư. Nói là được một tháng mới có thể sửa xong. À, là như vậy, Trịnh Nhân vừa nói, tay dừng một chút, lời nói bên trong có chút do dự. Ông chủ Trịnh, nếu không ta đi hiệp hòa hỏi một chút. Vậy mặt còn có một máy trong giải phẫu lá gan thẩm tách máy móc. Chu Xuân Dũng thử thăm dò nói, không cần, chính là mấy thứ dụng cụ, chúng ta mình hợp lại một cái đi ra. Trịnh Nhân nói, có thể đạt tới mục đích là được, không cần cần phải thành bộ dụng cụ. Tiểu Phùng, Trịnh Tổng, ta ở. Phùng Húc Huy giống như là thoáng hiện vậy xuất hiện ở Trịnh Nhân bên người. Hỏi một chút, gan màu đỏ bám vào liên hiệp huyết tương đổi thành trang bị cũng có cái gì? Trịnh Nhân hỏi, được. Phùng Húc Huy lập tức đi một bên liên lạc. Chu Xuân Dũng trong lòng nghi ngờ. Ông chủ Trịnh bắt đầu tiến quân dụng cụ chữa bệnh lĩnh vực. Làm sao dụng cụ còn muốn mình lắp đây? Có thể người không gì không thể, những lời này Chu Xuân Dũng từ trước chỉ cảm thấy được là một câu nói đùa, nhưng hắn xem ông chủ Trịnh tựa hồ là nghiêm túc, nghi ngờ trong lòng, nhưng Chu Xuân Dũng tầm mắt lập tức bị kỳ trong phòng học giải phẫu hấp dẫn tới. 3D in thân thể con người mô hình cho hắn cảm giác giống như là ông chủ Trịnh đang làm một máy chân chính giải phẫu, liền vết máu đều rất thật. Nếu là không biết chắc sẽ phán đoán sai. Ông chủ Trịnh và Tô Vân đang giải phẫu tim, gian phòng rãnh tinh xảo, tất cả loại dụng cụ ở một chút xíu đẩy tới. Chỉ là Chu Xuân Dũng ánh mắt không đủ, không mang kính hiển vi căn bản không thấy rõ. Ông chủ Trịnh, đây là mổ xẻ gian phòng rãnh, tốt đặt vào buồng tim bên trái cái kẹp. Nguyên lai là như vậy. Chu Xuân Dũng chỉ có thể không hiểu gắn hiểu. Cái gì gian phòng rãnh? Cái gì buồng tim bên trái cái kẹp là dùng làm gì? Hắn một mực không biết. Cho dù là lá gan tham gia chủ nhiệm, cả nước đứng đầu chuyên gia, cũng không cách nào khóa giới đến tim phổi phương diện. Y học hiện đại liền khoa ngoại tổng hợp cũng cắt chi thành vô số nhỏ vụn chi nhánh. Tính chuyên nghiệp tương đương mạnh, đừng nói là phổi di thực. Liền một cái toàn phổi cắt bỏ Chu Xuân Dũng cũng xem không rõ ràng. Trịnh Tổng, có một ít dụng cụ. Ngài liếc mắt nhìn, Phùng Húc Huy cầm điện thoại di động đi tới. Trên điện thoại di động là một người trả lời tin tức. Marie, hỗ trợ lấy một chút kính hiển vi. Trịnh Nhân nói, nguyên lai mã tỷ là Marie. Quả nhiên là người nước ngoài. Chu Xuân Dũng thấy được áo bào đen người phụ nữ đi tới. Cho ông chủ Trịnh lấy xuống kính hiển vi. Trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Đây là y tá lưu động làm việc. Ông chủ Trịnh nghiêu bức à. Y tá lưu động còn muốn tìm cái người nước ngoài tới làm. Lão Hạ, ngươi tới tham mưu một chút. Trịnh Nhân cầm Hạ Tuấn Kim kêu đến. Gan màu đỏ bám vào trang bị, ta cảm thấy Nhật Bản sản xuất loại là Plasauto X nhân công gan máy. Trị liệu có thể, ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề, ngài nói, ta nhớ kỹ. Lão Hạ cầm trong tay nguyên tử bút, cái tay còn lại nắm thật dày một sấp tử A4 giấy. Bẩm đầu ta tìm người tống một chút xem. Nhân công gan chuyên dụng đường ống, dụng cụ có thể chọn tương đối thiếu. Ta muốn một chút, Trịnh Nhân vừa nói, dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ viễn vong. Cách mấy giây, nói, duy nhất sử dụng gan màu đỏ huyết tương rót lưu khí. Thiên Tân Thị Tím sóng công nghệ cao công ty hữu hạn sinh sản. Hẳn có thể được, lão Hạ vậy không có gì khác ý kiến. Bắt đầu ở giấy trên viết xuống tới dụng cụ. Phùng Húc Huy vậy không nhàn rỗi. Hắn một cái tay cầm điện thoại di động, không có biện pháp nhớ kỹ ông chủ Trịnh nói đồ, đang không ngừng liếc lão Hạ giấy xem. Huyết tương đổi thành, duy nhất màng hình huyết tương chia lìa khí, dùng ánh ban mai hóa thành chữa bệnh chu thức hội xá. Trịnh Nhân tiếp tục nói, mấy dạng này dụng cụ kiêm dung tính tương đối khá, dính chung một chỗ không vấn đề gì. Chu Xuân Dũng trong lòng lệ rơi đầy mặt. Ông chủ Trịnh là bác sĩ? Không phải đâu. Đây rõ ràng là lại nghiệp giới thấm nhuần nhiều năm dụng cụ thương tài phải. Hơn nữa còn là như vậy nhất chuyên nghiệp. Xem qua mặt rộng nhất vậy một loại. Trong giải phẫu lá gan thẩm tách trang bị trong nước không hề nhiều. Dẫu sao trong giải phẫu có thể sử dụng đến xác suất rất ít. Đế đô nhiều ít nhà lớn bệnh viện tam giáp, chỉ có Đế đô gan mật và Hiệp Hòa có. Cái này đã nói lên vấn đề, mà không có dụng cụ, dùng mấy thứ dụng cụ gom góp,